Giang Tầm Noãn, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 Giang Tụ Bạch biến mất một thời gian đến khi hắn trở về. Ta nghe nói trong doanh trại có một phó quan bị C.H.E.M. đầu. Tội thông đồng với giặc phản quốc, bằng chứng không thể chối cãi. Chuyện bên đại tỷ hơi khó giải quyết, dù sao cũng là người của hoàng hậu. Giang Tụ Bạch day day chán, rồi an ủi ta. Nhưng nàng yên tâm. Ta cũng sẽ để ý nhiều hơn đến bên đại tỷ. Ta thở phào nhẹ nhõm. Mộc Đầu là nàng đã cứu chúng ta. Giang Tụ Bạch cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Nhìn hắn, ta hiếm khi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Sau đó, hắn bắt đầu bận rộn hơn, lại không muốn dẫn ta theo. Thế là nhị tỷ tỷ của Giang Tụ Bạch dẫn ta ra khỏi phủ đi chơi. Rồi ta nhìn thấy Tô Uyên. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ta sau khi sống lại. Ký ức về vị hoàng hậu tân triều được ngàn triều vạn sùng, cao sang quyền quý kia dần phai nhạt. Tô Uyên của hiện tại toàn thân toát ra vẻ âm u, nàng ta nhìn thấy ta, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người. Nhưng lần này ta không về cùng Thẩm Thời Quý, Tô Uyên không lý nào nhận ra ta. Không hiểu sao, tim ta bỗng đập loạn xạ, còn Tô Uyên thì đột nhiên cười rộ lên. Nàng ta đứng đó, từng chữ không tiếng động làm khẩu hình miệng. Thì ra là ngươi. 16. Đêm đó, ta có một giấc mơ. Chính xác mà nói, đây không nên chỉ là một giấc mơ. Ta thấy Thẩm Thời Quý quay lại đống xác chết, không ngừng tìm kiếm T.H.I.T.H.E. của ta. Hắn tìm rất lâu, tìm đến mức hai tay đẫm M, Á, U cũng không dừng lại. Mãi đến khi Tô Uyên đến tìm hắn, hỏi hắn tìm gì. Thẩm Thời Quý im lặng rất lâu, vị thái phó trẻ tuổi dáng người cao giáo thẳng tắp. Ống tay áo dính đầy bùn đất, M, Á, U tươi từ lòng bàn tay từ từ chảy xuống. Không có gì, một lúc lâu sau, hắn khẽ nói, ta hình như vô ý làm mất một thứ gì đó. Mất rồi thì thôi, Tổ Uyên nghe vậy thở phào một hơi. Nàng ta muốn kéo Thẩm Thời Quý, nhưng lại bị mùi trên người hắn làm cho chùn bước, chỉ có thể cười duyên nói. Vì chi ca ca ớn gì, A Uyên đều sẽ tìm về cho huynh. Thẩm Thời Quý nói. Được, nhưng ta rõ ràng nhìn thấy sự căm hận cuộn trào mà bị đè nén trong đáy mắt hắn. Hắn đang hận ai, sau đó ta mới biết, Thẩm Thời Quý hận Tô Uyên. Nhưng càng hận chính mình hơn, hắn từng bước tính kế Tô Uyên, khiến nàng ta từ một hoàng hậu cao cao tại thượng trở thành kỹ nữ vạn người cưỡi. Rồi khi Tô Uyên tràn đầy hy vọng chờ đợi hắn xuất hiện, hắn lại nhẫn tâm đẩy nàng ta vào tuyệt vọng một lần nữa. Hắn chặt đứt tay chân Tô Uyên. Nhốt nàng ta vào ngục tối không thấy ánh mặt trời. Đó là những gì Thẩm Thời Quý từng làm với ta, giờ đây đều lần lượt chốt lên người Tô Uyên. Tô Uyên ban đầu còn cầu xin hắn, nói rằng mình có nỗi khổ riêng, đến sau này thì điên cuồng chửi rủa. Nàng ta chế giễu Thẩm Thời Quý, ngươi bây giờ đang trả thù cho ả ta sao? Nhưng Thẩm Thời Quý, cho dù ban đầu ta có tính kế ngươi, chẳng lẽ ngươi không sai sao? Chính ngươi đã phụng mệnh cầu hoàng đế đi tìm ả. Rồi đưa ả vào hoàng cung. Chính ngươi đã khiến ả trở thành dược nhân của cầu hoàng đế, để bảo toàn địa vị của ngươi trong hầu phủ. Thẩm Thời Quý, ta chỉ đưa cho ngươi một con dao, nhưng người thực sự G-I-E-C-C-H-E-T-A chính là ngươi. Bây giờ ngươi lại nói ngươi yêu mến ả, đến kẻ ngốc nghe thấy cũng thấy buồn nôn. Ta lặng lẽ lắng nghe, rồi bừng tỉnh ngộ. Thì ra, Thẩm Thời Quý vẫn luôn biết thân phận của ta. Chẳng trách lúc đó hắn hỏi ta, A Cửu sau này cũng sẽ giúp ta như vậy, đúng không? Thẩm Thời Quý chỉ im lặng lắng nghe, chỉ khi nghe thấy từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buồn nôn, sắc mặt hắn mới đột nhiên tái nhợt, A Cửu sẽ không thấy buồn nôn đâu, hắn khẽ nói, cũng không biết là nói cho ai nghe. Nàng ấy không biết gì cả, ta cũng sẽ không để nàng ấy biết. Nhưng ả gạ xê. Hát, ế, tê rồi. Tổ Uyên hét lên là ngươi đã tự tay g, y, ế, c ả, thậm chí còn khiến ả không còn toàn thây. Phải, Thẩm Thời Quý bỗng cười phá lên. Hắn cúi đầu, giọng cực khẽ. Cho nên, ta không sẽ không tha cho chính mình. Thẩm Thời Quý điên rồi. Ta chợt nhớ lại lời nói bị ta cắt ngang của Thẩm Thời Quý ngày đó, muộn màng nhận ra. Ồ, thì ra hắn muốn ta nhìn thấy những thứ này. 17. Giang Tụ Bạch trở về rồi, rõ ràng chỉ mới xa nhau một thời gian, vậy mà ta lại cảm thấy như đã rất lâu. ta cứ lẽo đẽo theo sau hắn, đến nỗi Giang Tụ Bạch phải trêu chọc hỏi. Nàng không phải là thích ta rồi đấy chứ? Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Giang Tụ Bạch. Nhìn nụ cười trên mặt hắn từ từ tắt ngấm, trên gương mặt rám nắng bỗng ửng hồng. Hắn gãi đầu, lắp bắp nói. Nàng thật sự thích ta rồi à? Cách chương.